Tiểu Bạch kiểm nhẫn giả tại dị giới. Chương 70, đột phá hòa hợp kỳ. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay bonus 2 chương. Cảm tạ hai bạn, Dương Đát Không và Ngan Thu Yêu 125 đã đề cử nguyệt phiếu. Hai người lại đùa giỡn một lúc. Chính Nam nghiêm túc trở lại. Em gọi chú Tuấn tới tàng kinh các đi. Anh muốn đột phá hòa hợp kỳ. Gia Như Phú bà không hiểu. Đột phá hòa hợp kỳ sao? Thì anh cứ đột phá thôi. Gọi cha tới làm gì? Chính Nam trừng mắt cô. Lần trước anh đột phá linh hư kỳ dẫn phát thiên địa tẩy lễ. Động tĩnh không nhỏ đâu. Lần này anh sợ lại xảy ra tình huống tương tự nên vẫn là bảo đảm một chút cho an toàn. Gia Như Phú bà biết tình hình không đơn giản. Cô cũng nghiêm túc gật đầu. Vậy anh tới tàng kinh các trước điều chỉnh trạng thái. Em đi gọi cha rồi qua ngay. Hai người tách ra hành động. Chính Nam thẳng hướng tàng kinh các tầng 3. Bên trong tàng kinh các, Chính Nam lại quay qua cùng Trang Phú bà chém gió. Trang, hú lên cái coi còn sống không? Hú hú còn sống, Trang Phú bà cùng hắn điên một lần. Vãi, hú thật à quá dữ. Ha ha, được rồi, cho tôi xem bảng thông tin trước đi. Ký chủ, Chính Nam. Nhân tộc, 18 tuổi, đẳng cấp, 20, linh hư tầng 10 chưa chuyển chức tu chân, thiên phú, cấp 4, huyết mạch, bạch nhãn huyết kế giới hạn, mị lực, 1, kỹ năng, cấp 4 tam thân thuật, cấp 1 thuấn thân thuật, cấp 1 ma huyễn, nại lạc kiến thuật, cấp 1 thổ độn, tâm trung trảm thủ thuật, cấp 1 vụ ẩn thuật, cấp 1 vụ ảnh thuật, cấp 1 phi tiêu thao khống thuật, cấp 1 vụ trung quỷ ảnh thuật. Cấp 1 ảnh phi tiêu thuật, cấp 1 kim phược thuật, bát quái trưởng, 9 kỹ năng, nhu quyền, 2 kỹ năng, nhu bộ, thấu mao châm, thủy châm, nghề, cấp 4 luyện dược sư, cấp 4 trận pháp sư, cấp 3 luyện khí sư, cấp 3 y sư, cấp 3 đầu bếp, cấp 1 tuần thú sư, phú bà, Lý Giang Nguyệt S 71-100, Diệp Liên Hoa S 57-100. Trần Mai Tú Anh, Senior, 55-100, Lý Gia Như, Senior, 73-100, điểm dư, 10 điểm cấp, 15 điểm kỹ năng, 17 điểm nghề, ba lô, cấp 3 tụ linh trận bàn, 9 viên cực phẩm linh thạch, 8 thẻ đạo cụ đan dược, cấp 3, 2 thẻ đạo cụ trang bị, cấp 3, gói quà cấp 20, nhiệm vụ, chính tuyến, phú bà đầu tiên, giai đoạn 3. Chính tuyến, tiến thêm một bước, giai đoạn 3, phụ tuyến, nam nhân đảm đương, giai đoạn 3, 20, 30, còn 84 ngày. Phụ tuyến, nam nhân bản lĩnh giai đoạn 4, ẩn, thành lập thế lực, giai đoạn 2, tu chân, hòa hợp thiên địa, đánh giá, không tệ, đóng lại bảng thông tin. Chính Nam hỏi, lần này cần bảo trì bao lâu vậy Trang? Sau khi ký chủ đột phá hòa hợp kỳ thành công. Hệ thống sẽ sát đao và tiến hành nâng cấp, bảo trì trong 4 giờ. Chính Nam vuốt cằm một chút, sau đó quyết định, 4 giờ à, cũng được. Tới, tiêu hao hắc phong báo nội đan, thông linh hoa, hoàn thành nhiệm vụ tu chân, hòa hợp thiên địa, thu được 3 điểm cấp, 3 điểm kỹ năng, 3 điểm nghề, 3 điểm mị lực, tu chân tăng lên hòa hợp kỳ. Thiên địa tẩy lễ, bắt đầu, thiên uy một lần nữa giáng lâm Hà Thành. So với lần trước càng lớn hơn, mạnh hơn, hạo hạo đãng đãng từng đợt sóng ánh sáng nhiều màu sắc mắt thường cũng có thể nhìn thấy được liên tục đều đặn từ bầu trời phủ xuống Lý Gia. Hình thành quang cảnh cực kỳ bắt mắt, thiên địa tẩy lễ có thành công hay không rất dễ nhận ra. Bởi vì nếu thiên đạo không tán đồng tu luyện giả, nó chỉ xuất hiện chốc lát rồi tản đi, tu luyện giả nếu được thiên đạo tán đồng. Nó sẽ dừng lại, giải xuống thật nhiều khí tức của đạo. Những khí tức của đạo này không chỉ giúp tu luyện giả vững chắc kinh mạch, tẩy kinh phạt tủy, mà còn gia tăng ngộ tính, thiên phú, độ thân hòa linh khí các loại nhân tố ảnh hưởng lớn tới quá trình tu luyện trong tương lai. Quan trọng nhất là những khí tức của đạo này có thể được những người xung quanh hấp thu cùng. Đây là lý do vì sao những thiên tài rất được coi trọng. Bởi vì họ có thể kéo cả một thế lực cùng mạnh lên. Hiện tại đã có thể xác định chắc chắn tại Lý Gia có người được thiên đạo tán đồng. đấu giá mới trải qua mấy ngày. Cả người mua được đan dược lẫn người chưa mua được đều còn đang ở trong thành đánh cờ. Không ai dám mạo hiểm tính mạng mà dẫn đầu xông ra Hà Thành. Vậy mà náo nhiệt này chưa qua, trò vui khác đã tới. Thiên đạo tẩy lễ a, chỉ cần hấp thu một chút xíu đạo cũng rất có lợi cho tu luyện đấy. Không sai, nhưng đừng quên bên đó là Lý Gia, đối tác duy nhất của Trần Gia. Thì làm sao, Trần Gia cũng không thể vì một cái nho nhỏ Lý Gia mà trở mặt với tất cả khách hàng đi. Và lại chúng ta là ở ngoại vi hấp thu tản mát đạo. Cũng không có quấy nhiễu hay làm gì quá phận. Sợ cái gì, đi, liều ăn nhiều. Từ ban đầu chỉ có vài người to gan lớn mật chạy tới Lý Gia xem cuộc vui. Dần dần càng lúc càng nhiều người đánh tới đạo chủ ý kéo nhau tới muốn chia một chén canh. Quả nhiên người chết vì tiền, chim chết vì mồi, mặc dù kiêng kỵ danh tiếng của Trần Gia nhưng cơ hội bày ra trước mặt. Không giành lấy thì có lỗi với bản thân. Bên trong Lý Gia, mặc dù đã làm chuẩn bị kỹ càng, Lý Anh Tuấn vẫn bị động tĩnh lần này dọa hỏng. Không tốt, cấp 5 trận pháp ngăn không nổi luồng thiên uy này. Chúng ta hoàn toàn bại lộ. Gia Như Phú bà lo lắng. Cô hiện tại là Nguyên Anh kỳ tầng 2. Mặc dù không phải là thấp, nhưng rõ ràng động tĩnh hiện tại đã không phải một cái Nguyên Anh kỳ có thể kiểm soát. Chỉ có thể vì chính Nam cầu nguyện, Ngọc Ngân siết chặt nắm đấm, mang danh là hộ pháp của chính Nam nhưng cô tự cảm thấy mình thật sự vô dụng. Từng luồng uy áp không minh kỳ dần xuất hiện xung quanh Lý Gia. Có người thứ nhất thì có người thứ hai, thứ ba, các không minh kỳ cao thủ rất ăn ý sử dụng uy áp đuổi đi những người có tu vi thấp hơn để chiếm vị trí hấp thu thiên địa tẩy lễ tốt nhất có thể. Lý Anh Tuấn sắc mặt âm trầm. Tình hình này đã quá khó để có thể kiểm soát, hắn có thể khởi động thủ hộ đại trận nhưng như vậy không khác nào trực tiếp tuyên chiến với tất cả các thế lực lớn nhỏ trong và ngoài Hà Thành. Lại nói, thủ hộ đại trận có hộ được Lý Gia trước những con sói đói ngoài kia hay không còn phải suy tính lại. Lý Gia chủ, có cơ hội tốt như thế này, hy vọng ngài nên mở rộng cửa với tất cả mọi người cùng nhận thiên địa tẩy lễ đi. Tôi nghĩ mọi người sẽ rất biết ơn ngài á. Một giọng nữ mang theo ngả ngớn, mang theo mời mọc, ưỡn ẹo vang lên, mọi người nói có đúng không? Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía người phát ra tiếng nói. Là một cô gái che mặt, mặc dù khuôn mặt được đeo khăn che nhưng trên thân quần áo của cô gái này cực kỳ bại lộ. Áo của cô giống như một miếng vải bằng lụa mỏng quấn quanh đôi gò bồng đảo căng tròn. Lộ ra xương quai xanh tinh xảo và cái cổ trắng ngần khiêu gợi. Toàn bộ vùng bụng bằng phẳng cùng lỗ rốn nhỏ nhắn đều xuất hiện trước mặt mọi người. Xuống dưới nữa là chiếc quần lụa mỏng dài được bó chặt tại mắt cá làm đôi chân dài kia như ẩn như hiện. Hai bàn chân trần trắng muốt với các ngón chân nhỏ tinh xảo được sơn màu tím càng nổi bật. Từ trên xuống dưới cô gái đều là màu tím trang phục. Đôi mắt hạnh cũng được trang điểm màu tím, móng tay và móng chân đều là màu tím, cực kỳ yêu dị, giống như một con rắn cạp nong xem lẫn giữa những khoang màu trắng muốt và màu tím chết chóc. Tà Nguyệt ma nữ, có người lắp bắp sợ hãi, sau đó tranh thủ chuồn đi, tân tinh bảng thứ 14, Tà Nguyệt ma nữ, nữ ma đầu này làm sao xuất hiện ở đây, nghe người trước nhắc nhở. Lập tức có người khác nhận ra cô gái này. Xung quanh Tà Nguyệt ma nữ lập tức thành một vùng chân không. Không ai dám đứng gần nữ ma đầu này. Nghe nói Tà Nguyệt ma nữ từng dùng tu vi Nguyên Anh trung kỳ của mình giết chết một tên Nguyên Anh viên mãn mà không tốn một giọt mồ hôi. Chỉ bằng vào tuyệt kỹ thành danh Tà Nguyệt giới. Lại có tin đồn nữ ma đầu này mỗi đêm trăng tròn đều phải dùng máu người để tu luyện. Thực hư thế nào không ai biết, nhưng ai cũng không muốn mình là người tiếp theo bị người ta dùng làm công cụ tu luyện a. Tà Nguyệt ma nữ tên thật là Nguyệt Vịnh, nhưng có vẻ cái tên này nghe không ngầu bằng biệt danh của cô nên người ta cũng không thèm chú ý. Nhìn xung quanh mình không còn ai, Nguyệt Vịnh cũng bất đắc dĩ lầu bầu, lúc nào cũng Tà Nguyệt ma nữ, không gọi người ta là Tà Nguyệt thánh nữ được một lần sao? Ha ha, một cái giết người như ngoé, dùng máu tu luyện ma đầu mà còn muốn người ta xem mình như thánh nữ. Chuyện cười này nghe cũng khá hài hước đấy. Từ trong đám người đi ra một người toàn thân đồ vàng óng. Phong độ Phiên Phiên công tử ca, vừa khẽ đung đưa cây quạt trong tay, vừa châm chọc đang lẻ loi một mình Tà Nguyệt ma nữ cách chương.